Long Vương trở lại, chương 320. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 320. Sau khi cô tiếp nhận công ty, đã bắt đầu kiểm tra tài chính, phát hiện tài chính có một số vấn đề, nên mới quay về hỏi thăm một chút. Nào ngờ vừa xuống xe cô đã nhìn thấy Giang Thần đang đứng trước cửa lớn của biệt thự nhà họ Đường. Cô hơi ngây người, lập tức đi tới, chào hỏi, ông nội. Nhìn thấy Đường Sở Sở, sắc mặt Đường Thiên Long dịu xuống rất nhiều. Trên gương mặt già nua của ông ta lộ ra nụ cười. Sở Sở, sao cháu lại đến đây? Ông nội, khi cháu sắp xếp lại tài chính của công ty, đã phát hiện một số vấn đề, cho nên cố tình muốn quay về hỏi một chút. Đi, vào nhà rồi nói. Thái độ của Đường Thiên Long đối với Đường Sở Sở rất tốt. Nhưng khi nhìn về phía Giang Thần, sắc mặt của ông ta lập tức thay đổi. Quát mắng, cậu đi theo tôi vào đây. Tranh thủ lúc Sở Sở ở đây. Nói chuyện của hai đứa cho rõ ràng đi. Đường Sở Sở liếc nhìn Giang Thần một cái. Cô không nhiều lời, xoay người đi vào nhà. Giang Thần cũng bình tĩnh thản nhiên đi vào biệt thự. Sảnh lớn trong biệt thự, người nhà họ Đường đều ngồi đó. Chỉ có Giang Thần đứng. Sau khi Đường Sở Sở đã biết đầu đuôi câu chuyện xong, cô tức giận đến mức sắc mặt tái xanh. Mất mặt, thật sự là quá mất mặt. Cô không ngờ tới, Giang Thần vì không muốn ly hôn, lại có thể lừa gạt ông nội cô. Nói là có thể tổ chức tiệc mừng thọ ở đế vương cư. Ông nội của cô vô cùng phấn khởi đi đến đó, nhưng lại bị đánh cho một trận. Bây giờ Thần Bắc đứng ra giải quyết vấn đề này, anh lại chạy đến tranh công. Giang Thần, anh làm tôi quá thất vọng. Giang Thần đứng bên cạnh, anh nhìn Đường Sở Sở một cái, hỏi, Sở Sở, ngay cả em cũng không tin anh sao? Không phải em chưa từng đến đế vương cư? Đủ rồi, Đường Sở Sở đứng dậy, lớn tiếng mắng, anh bảo tôi tin anh thế nào được? Tôi tận mắt nhìn thấy, em trai tận mắt nhìn thấy, còn có thể là giả được sao? Không phải, anh nói là đế. Giang Thần, cậu có thể đừng vô liêm sỉ như vậy có được không? Quyến rũ em gái tôi cũng không nói đi, còn làm cho ông nội khó chịu. Bây giờ lại định cướp công lao của người khác. Nhà họ Thần có người ở quân khu đấy. Còn cậu thì sao? Cậu có cái gì? Một tên tội phạm từng bị tòa án quân sự phán xử mà thôi. Một Giang Thần định lên tiếng giải thích. Anh muốn nói với Đường Sở Sở, anh không lừa gạt Đường Thiên Long. Anh định nói, không phải em đã từng đến đế vương cư sao? Không phải đã từng ở đế vương cư 10 ngày sao? Tại sao ngay cả em cũng không tin tưởng anh? Nhưng, Đường Sở Sở không cho anh cơ hội giải thích. Đường Thiên Long lấy tẩu thuốc ra, nói, Giang Thần, cậu ở rể nhà họ Đường cũng được một khoảng thời gian rồi. Dựa vào giá trị con người của Sở Sở bây giờ, cậu không xứng với nó. Như vậy đi, tôi cho cậu 100 vạn. Cậu ly hôn với Sở Sở đi. Từ nay về sau, cậu không còn bất cứ quan hệ gì với nhà họ Đường nữa. Cho dù là vì Giang Thần, Đường Thiên Long mới bị đánh một trận. Cách chương.